Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, gió êm sóng lặng. Chính Trần Tấn bản thân là cái thương nhân, hoặc là nói, cũng coi như một cái từ đầu đến đuôi kẻ đầu cơ. Cùng nhau đi tới, hắn trên thực tế đều là tại đối một vài thứ tiến hành đầu tư. Tỷ như Ngô Đức Dân tự phụ, tỷ như Hoàng Hách ánh mắt, tỷ như Thiên Thự tập đoàn dã tâm, tỷ như Ngô Thanh Sơn kiêu ngạo, mà hắn nói tới làm hết thảy, đều chẳng qua là bởi vì để đầu tư của mình không đến mức thất bại mà thôi. Đến hôm nay, Trần Tấn thành công nhìn như tràn đầy cơ duyên xảo hợp, nhưng trong đó thận trọng từng bước cơ quan tính toán tường tận. Không đủ là ngoại nhân nói, đứng tại cái này trên lập trường, hắn cho rằng Kim Dận trên bản chất cũng là một cái kẻ đầu cơ. Bằng không mà nói, hắn làm sao dám tại thập niên 80 liền nhảy ra lúc ấy còn thuộc về chân chính chén vàng cơ quan đơn. Vì, xuống biển kinh thương đâu? Trần Tấn có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, nếu như đổi lại là mình thân ở niên đại đó cùng cái kia bối cảnh phía dưới, có dũng khí hay không làm ra lựa chọn như vậy? Đối toàn bộ thời đại biến đổi tiến hành đầu tư, cũng không phải là chỉ có người khác ở nghiên cứu Trần Tấn. Trần Tấn cũng tương tự ở những này đối thủ chủ yếu các mặt tin tức. Kim Dận quật khởi quỹ tích, Trần Tấn rõ ràng trong lòng, có lẽ Kim Dận ngay lúc đó lựa chọn cũng có cái khác đủ loại bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Còn không đến mức đến nhìn đúng toàn bộ thời đại, loại độ cao này. Nhưng hắn tuyệt đối cùng chính Trần Tấn đồng dạng, là cái kẻ đầu cơ, là cái thương nhân, mà Ngô Thanh Sơn, là cái từ đầu đến đuôi chính khách. Giữa hai cái này là có bản chất khác biệt. Khi Trần Tấn trước đó trông thấy Kim Dận mâu thuẫn giá trị đạt đến 81 thời điểm, trong lòng của hắn liền hiểu, Ngô Thanh Sơn cho Kim Dận áp lực lớn bao nhiêu. Nếu như Kim Dận để Kim Hạ tập đoàn co vào phòng thủ, như vậy Trần Tấn muốn đánh dạng này một cái quái vật khổng lồ, hiển nhiên là không thực tế. Mình căn bản không có cản tay năng lực của hắn, nhiều nhất liền là hạn chế một chút mà thôi. Nhưng nếu là tăng thêm Ngô Thanh Sơn trợ giúp, kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Mà càng thêm may mắn là Kim Dận nhất định so Trần Tấn hiểu rõ hơn Ngô Thanh Sơn là cái hạng người gì. Trần Tấn không có cho Kim Dận lưu nhiệm gì quay lại chỗ trống. Tựa như vừa rồi bán đấu giá thời điểm đồng dạng, từng bước ép sát, Kim Dận nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, sau đó liền vẫn nói ra, chỉ bất quá liền một cái khu đất mà thôi, ta vì Tây Ngoại Ô mảnh đất kia đã thua lỗ vài tỷ, nỗ lực đủ nhiều, hắn không có lý do lại chất vấn ta cái gì. Mà lại, học phủ đường mảnh đất này mới 6 vạn mét vuông, lông gà vỏ tỏi thể lượng, ngươi mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hắn chậm rãi nói, giống như là đang cùng Trần Tấn tranh luận, lại giống là tại đối tự mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Chỉ cầu một cái an ủi. Trần Tấn thở dài, nói với hắn, Kim Tổng, trên thực tế, là hắn hại ngươi, hoặc là nói, là hắn hại chính hắn. Kim Dận nhìn xem Trần Tấn, có chút không hiểu, hắn hiện tại nỗi lòng xáo trộn, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, căn bản là suy nghĩ không ra thứ gì tới. Trần Tấn không có để hắn chờ quá lâu, cứ việc chung quanh khẳng định không ai. Nhưng hắn tiếp tục thấp giọng bám vào Kim Dận bên tai, dùng chỉ có hai người bọn họ ở giữa mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta nhưng thật ra là căn bản không quan trọng giá cả. Vô luận ta thua thiệt bao nhiêu tiền, đều có Ngô Thanh Sơn tính tiền. Nhưng nếu như ngươi thua thiệt tiền, khoản nợ này lại làm như thế nào tính đâu? Hắn là chính khách, ngươi là thương nhân. Huống chi Ngô Thanh Sơn hắn đã qua tuyến, tại khoảng cách này bên trên, Trần Tấn có thể nghe thấy Kim Dận tại mình sau khi nói xong, khẩn trương nuốt nước miếng âm thanh. Nhìn đến hắn là tại mình nhắc nhở dưới, đã chuyển qua cái này cong tới. Nghĩ như vậy tất, chuyện còn lại, cũng liền không cần mình nói thêm gì nữa đi. Trần Tấn yên lặng quay người đi ra. Những chuyện này mình chỉ cần cho Kim Dận điểm thấu liền tốt. Cái khác, nhiều lời vô ích, Kim Dận tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn của mình tới. Lại qua lớn sau nửa giờ, tới gần 12 giờ trưa, Kỳ Húc Quang cùng Khổng Khuyết xong xuôi thủ tục ra. Trần Tấn tâm tình thật tốt, lái xe dẫn hai người trực tiếp chạy nghe một đường đi. Thi Kiệt là bởi vì nhớ trước đó hạng mục đuôi bàn, mình lại tiến đến tiêu thụ bán building chỗ. Kỳ Húc Quang xem xét phương hướng, hơi kinh ngạc nói, Trần Tổng, là đi thẳng đến học phủ đường mảnh đất kia đi vòng vòng sao? Đông Giang Đại học sư phạm đều còn chưa bắt đầu phá rỡ đâu. Đi làm sao? Tới cửa bày đồ uống sao? Trần Tấn chế nhạo nói, nơi đó nữ sinh ngược lại là thật nhiều. Khổng Khuyết nghe, tức giận khịt mũi, quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ Húc Quang cười hắc hắc một tiếng, là ta vờ ngớ ngẩn. Trần Tổng phu nhân như vậy hoàn mỹ. Kỳ ca, biết cái gì gọi là họa tự ở miệng mà ra không? Trần Tấn nhắc nhở một câu. Kỳ Húc Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Khổng Khuyết đã quay đầu, căm tức nhìn hắn, ngoặc kép chấm chấm. Hắn không còn gì để nói. Tại Tấn Hàm tập đoàn vẫn là Tấn Hoa công ty thời điểm, hắn liền rất hiếu kỳ Khổng Khuyết nữ nhân này là từ đâu xuất hiện, cho tới bây giờ không xuất hiện tại Trần Tấn bên người. Nhưng Trần Tấn lại cho nàng lớn như thế quyền lực. Về sau từng có tiếp xúc về sau, hắn mới dần dần phát hiện Khổng Khuyết đối Trần Tấn. Ta sai rồi. Kỳ Húc Quang vội vàng nhận sợ. Khổng Khuyết lúc này mới oán trách Trần Tấn một câu. Trần Tổng, đừng có lại bắt ta nói giỡn. Cái này một chút cũng không tốt cười. Trần Tấn lại lo lắng nói. Ngươi chừng nào thì nếu là cảm thấy buồn cười, kia mới thật hỏng bét đâu. Khổng Khuyết sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Ánh mắt u oán, Trần Tấn ý tứ nàng rất rõ ràng. Lúc nào mình có thể thản nhiên đối mặt cầm hai người ở giữa quan hệ đùa giỡn. Cũng đã nói lên mình là thật đối cái tầng quan hệ này bình thường trở lại. Bình thường trở lại, mình khả năng liền sẽ chọn rời đi à? Chẳng lẽ đây chính là hắn trong lòng ý tưởng chân thật? Hy vọng mình rời đi sao? Khổng Khuyết thầm nghĩ, trong lòng nổi lên một trận khổ sở. Nói cho cùng, hắn đã có một nửa khác. Mình ở bên cạnh hắn, cuối cùng không tính một chuyện nha. Trần Tổng, nơi này là... Kỳ Húc Quang gặp xe rẽ ngoặt tiến ven đường, ngừng đến một nhà hàng cổng, liền mở miệng hỏi, ta lão bà mở, mang các ngươi đến nếm cái tươi. Trần Tấn cười nói, hiện tại vừa vặn đến tôm tối mập thời điểm, tưởng Nghệ Hàm mở phòng ăn, đã tại trước mấy ngày khai trương. Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói, không nghe ngươi nói đến a, nàng nói thế nào cũng là lão bản của chúng ta một trong a, ngay cả Lãng Hoa đều không đưa một cái, sẽ không cho ta làm khó dễ a, ta nếu là giúp nàng đánh quảng cáo, sinh ý tốt thì tốt, thế nhưng phiền phức nha, còn không bằng yên ổn làm ăn đâu. Trần Tấn tùy ý nói, dẫn hai người đi vào. Lúc này mặc dù mới là giữa trưa, không trải qua nhờ vào Tưởng Nghệ Hàm giai đoạn trước tuyên truyền, cùng quả thật không tệ hương vị, cho nên tỷ lệ ngồi cũng cực kỳ cao, chỉ còn lại mấy bàn lớn trống không. Tưởng Nghệ Hàm ngay tại phòng trước vội vàng, thấy một lần Trần Tấn tới, cười nghênh tới kéo lên tay của hắn, lại cùng Khổng Khuyết cùng Kỳ Húc Quang lên tiếng chào hỏi. Khổng Khuyết nhìn xem hai người thân mật dáng vẻ, trước là có chút ai oán, sau đó bỗng nhiên cũng có chút minh ngộ. Trần Tấn cầm chuyện của hai người họ nói đùa, tiếp lấy lại thoải mái mang theo mình đến Tưởng Nghệ Hàm trong tiệm ăn cơm. Nhìn qua thản thản đãng đãng, tâm vô tạp niệm, nhưng sao lại không phải một loại khác che giấu đâu. Nghĩ đến điểm này về sau, Khổng Khuyết cũng cười thản nhiên, thân mật cùng Tưởng Nghệ Hàm kéo tay, hàn huyên, đối trong tiệm trang trí bài trí, giao lưu lên nữ nhân thẩm mỹ quan. Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn ngồi xuống trên mặt bàn. Kỳ Húc Quang nhịn không được hỏi, Trần Tổng, cái này Khổng Khuyết cùng ngươi, vừa rồi tại trên xe hắn kỳ thật cũng cảm thấy một thứ gì. Nhưng cực kỳ cơ linh không nói gì, chỉ là thượng hạ cấp. Trần Tấn phi thường chắc chắn đáp, vẫn là ngươi cảm thấy Khổng Khuyết năng lực không được. Kỳ Húc Quang nhìn xem Khổng Khuyết cùng Tưởng Nghệ Hàm một bộ tỉ muội đãi bộ dáng, nhún nhún vai cười nói, ai nói, nàng năng lực mạnh phi thường. Ha ha tương đương, Trần Tấn giả cười một tiếng, tựa hồ là cũng cảm thấy mình quá bát quái một điểm. Kỳ Húc Quang ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đổi chủ đề hỏi, Trần Tổng, Nam Giang khu cùng Lương Sơn Trấn mặt đất, khẳng định là phải lập tức bắt đầu khai thác. Kia học phủ đường mảnh đất này, chúng ta lúc nào bắt đầu? Trước ném lấy đi, Trần Tấn đáp, muốn động rời Đông Giang Đại học Sư Phạm, nhất định phải giúp bọn hắn trước tiên đem đại học thành bên kia mới cư xá cho che lại. Hiện tại, chúng ta trong tay nhưng có 25 cái hạng mục tại kiến tạo bên trong đâu. Lại thêm còn phải lập tức khởi công 2 cái hạng mục lớn. Sản lượng không đủ nha. Cho nên vẻn vẹn phá rỡ, sợ rằng cũng phải đợi đến 1-2 năm sau đó. Sau đó lại kiến thiết khai phát, tối thiểu 3 năm, còn có chờ đâu. Huống chi hiện tại giá thị trường, lập tức làm khai phát không thích hợp. Mảnh đất này thể lượng quá nhỏ, chỉ có 6 vạn mét vuông, 25.000 chi phí. Nếu là không thật tốt hoạch định một chút, chỉ sợ thật muốn lỗ vốn. Kia liền đáng tiếc như thế địa phương tốt rồi. Kỳ Húc Quang nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, Trần Tổng đối cái này khu vực rất xem trọng. Trần Tấn gật gật đầu, tiếp qua cái 3-5 năm a, ở chỗ này là một cái nội thành hào trạch như thế nào? Bán cái 6-7 vạn đơn giá, không phải đắc ý sao? 6-7 vạn, Kỳ Húc Quang có chút lúng túng nói. Trần Tổng, Thiên Phương Dạ Đàm a, ý của ngươi là, tiếp qua mấy năm, Đông Giang thành phố giá phòng còn muốn so hiện tại lại lật một phen. Hắn bị mình nói ra khỏi miệng câu nói này giật nảy mình oa. 2008-2009 lượng năm bên trong. Chuẩn xác mà nói là 20 tháng bên trong. Bất động sản triệt để đằng bay lên. Ngay sau đó tại năm 2010, quốc gia liền xuất thủ điều tiết khống chế. Từ 960 vạn cây số vuông thổ diện tích tới nói, phản ứng cũng không chậm. Lại thêm 3 tháng Tân Chính đã nói rõ, tuyệt sẽ không buông lỏng điều tiết khống chế, thậm chí càng tiếp tục tăng cường. Kỳ ca, Trần Tấn mở miệng nói, ngươi hẳn là minh bạch, vì cái gì làm ăn người đều muốn nhìn bản tin thời sự, xem báo chí, nhìn chính phủ công việc đưa tin a. Đương nhiên, Kỳ Húc Quang chuyện đương nhiên nói, kỳ thật không hề chỉ là ở trong nước. Tại bất kỳ quốc gia nào đều như thế, thuận theo lấy chính phủ hiệu triệu cùng tình thế đi làm ăn, mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả nha. Trần Tấn mỉm cười, nhưng cũng muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất đây này. Kỳ Húc Quang, ngoặc kép chấm chấm, hắn không biết Trần Tấn câu này, bản chất là có ý gì. Hắn chỉ biết là, đến trước mắt vị trí. Trần Tấn dẫm chuẩn chính sách mỗi một bước. Đúng lúc này, hai người điện thoại đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Là điểm nóng tin tức đẩy đưa. Tựa như mỗi một cái người làm ăn đồng dạng. Đài truyền hình quốc gia, cả nước Nhật báo, còn có Sở Nam TV, Đông Giang Nhật báo những này trọng điểm truyền thông app, đều là nhất định phải download. Tin tức đẩy đưa cũng là nhất định phải mở ra. Ấn mở xem xét về sau, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy tin tức tiêu đề. Tấn Hàm tập đoàn hào ném 53 ức, không tiếc chi phí là Đông Giang thành phố dân mưu phúc lợi. Kỹ càng đưa tin bên trong viết, năm 2011 ngày 15 tháng 4. Hôm nay, tại Đông Giang thành phố thổ địa trung tâm giao dịch tiến hành năm nay lần thứ nhất thổ địa đấu giá. Tổng cộng có tứ tông thổ địa thành công giao dịch, Tấn Hàm tập đoàn xuất thủ lần nữa. Đập đến 3 khối thổ địa, trải qua phóng viên cùng thi vòng 2 dài Hoắc Nhất Bác xác nhận về sau. Vì thực hiện cùng là chính phủ ở giữa hợp đồng quy định. Trong đó 2 khối đem dùng cho Tấn Hàm tập đoàn là chính phủ thành phố cung ứng công phòng cho thuê. Khai phát, trong đó 1 khối là nằm ở Nam Giang khu Tây Nam bên cạnh Đông Nam Quốc Dụng. 2011 thứ 000 số 297 khu đất, chiếm diện tích 320.479 mét vuông. Giá cả cuối cùng là 8.000 khối mét vuông, thành giao giá tổng cộng là 25.638 ức. Một cái khác khối thì là nằm ở Lương Sơn Trấn Đông Lương Quốc Dụng. 2011, thứ nhất số 408 khu đất, chiếm diện tích là 28.071,3 mét vuông. Giá cả cuối cùng là 15.000 khối mét vuông, thành giao giá tổng cộng là 42.1 ức. Mà trước đây Tấn Hàm tập đoàn cùng thị chính sao sao hợp đồng có cho thấy, Tấn Hàm tập đoàn đem thu hoạch được 20% thổ địa nhượng lại kim giảm miễn. Cho nên lần này Tấn Hàm tập đoàn đem thanh toán vượt qua 53 ức thổ địa nhượng lại kim. Đáng lưu ý chính là, cho dù ở thổ địa nhượng lại kim giảm miễn về sau, hai tông nơi ở dùng đất giá vốn cách y nguyên cao hơn tông địa xung quanh hai tay phòng giá bán. Bởi vậy có thể thấy được, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn nói lên, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, cái này lý niệm cũng không phải là một câu nói suông, mà Tấn Hàm tập đoàn lần này cùng là chính phủ ở giữa thành công hợp tác. Cũng là chính phủ kiên quyết hưởng ứng tân chính, tăng cường bất động sản điều tiết khống chế, gia tăng bảo hộ tính nhà ở số lượng tốt nhất chứng minh. Đang thị uy là chính phủ dưới sự lãnh đạo chính xác. Đông Giang thành phố bảo hộ tính nhà ở số lượng đem đạt được tiến một bước gia tăng. Là càng nhiều thu nhập thấp quần thể tròn nhà ở mộng. Bản Đài đang cùng Tấn Hàm tập đoàn bắt được liên lạc, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đông Giang đài truyền hình vẫn là rất phối hợp sao? Kỳ Húc Quang cười nói, vừa mới cái tin tức này liền là tới từ Đông Giang đài truyền hình đẩy đưa. Trần Tấn cười cười, biết cái này nhất định là Mai Mậu tại xuất lực, nhân tiện nói, tranh thủ thời gian gọi món ăn đi, đã ăn xong còn phải trở về chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, tại Đông Giang thành phố chính giao trong đại lâu, Ngô Thanh Sơn cũng đang nhìn cùng một cái tin tức, mà lại ở trước mặt hắn liền bày biện đấu giá về sau phản hồi tư liệu. Kinh Mân cùng Hoắc Nhất Bác thì là đứng ở trước mặt hắn. Đông Giang đài truyền hình cái này đang làm cái gì đồ vật? Ngô Thanh Sơn cau mày nói, liều mạng khen Tấn Hàm tập đoàn, là bắt bọn hắn tiền sao? Hoắc Nhất Bác mở miệng đáp, lần này cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác, vốn chính là chúng ta chủ đạo. Đài truyền hình dạng này đưa tin, kỳ thật không có gì mau bệnh. Ngô Thanh Sơn nghe vậy, sầm mặt lại, nhìn Hoắc Nhất Bác một chút. Túc tiếng nói, không nói cái này, người giải thích cho ta một chút mặt khác hai khối đất là chuyện xảy ra như thế nào? Tây ngoại ô đất vì sao lại đánh ra dạng này giá cả đến? Làm giám thị bộ môn, các người đều mặc kệ sao? Hoắc Nhất Bác đáp, mảnh đất kia giá cả, ngài không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng không? Hoắc Nhất Bác, bên trên Kinh Mân quát, người đây chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Ta trốn tránh cái gì trách nhiệm? Hoắc Nhất Bác không vui nói. Lại nói, hiện tại là kinh tế thị trường, nhà đầu tư nguyện ý giá cao quay đất, ta có thể làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đủ rồi, Ngô Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, ngăn lại hai người tranh chấp. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đánh cược một lần, ngươi đi trước đi. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, quay người rời đi. Kinh Mân hướng về phía Ngô Thanh Sơn nói ra, cái này Hoắc Nhất Bác quá không ra gì, còn không như thế nào đây, liền không đem ngài để ở trong mắt. Hắn nhận đuổi, ta nói lại không tính, hắn tại sao muốn đem ta để vào mắt? Ngô Thanh Sơn mở miệng hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm chấm. Kinh Mân ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không nghĩ tới Ngô Thanh Sơn sẽ nói lời như vậy. Chính Ngô Thanh Sơn lại cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, ngươi cũng đi trước đi, đợi đến trong văn phòng một lần nữa an tĩnh lại về sau. Hắn lại cầm điện thoại lên, gọi cho Kim Dận. Điện thoại đối diện Kim Dận lộ ra rất mệt mỏi. Hư Thanh đáp, lão lãnh đạo, thế nào, thân thể không thoải mái sao? Ngô Thanh Sơn giả bộ ân cần nói. Kim Dận đáp, không có, lão lãnh đạo, không có ý tứ, lần này ta đều biết. Ngô Thanh Sơn nói, là Trần Tấn quá giảo hoạt, thoáng một cái, liền để ngươi thua lỗ mười mấy cái ước. Ta không phải nói cái này. Kim Dận nói, ta chẳng qua là cảm thấy, còn như vậy cùng Trần Tấn đấu nữa, giống như có lẽ đã không có ý nghĩa gì. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Thanh Sơn nhíu mày, lạnh giọng nói, tiểu Kim, ngươi là đối ta không có lòng tin sao? Kim Dận trầm mặc đã hơn nửa ngày, cuối cùng uyển chuyển nói, lão lãnh đạo, ta nghe nói Ngô Tổng cũng kết hôn, hắn phu nhân cũng đã mang thai, ngươi nói là ta thẳng thắn về hưu tính toán. Thật sao? Về nhà ôm cháu trai tẩy tã đi. Ngô Thanh Sơn bỗng nổi giận nói, tốt ngươi cái Kim Dận, thật sự cho rằng ta già. Không được, ngươi cũng đừng quên, Đức Dân công ty Trương Mục những số tiền kia là ở đâu ra? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Dận nghe Ngô Thanh Sơn mưa to gió lớn, bên tai chợt lại vang lên Trần Tấn buổi sáng từng nói với hắn. Ngô Thanh Sơn là cái chính khách, mà chính khách làm đều là không vốn mua bán, không có chi phí, liền sẽ không để ý. Mắng to Kim Dận một trận về sau, Ngô Thanh Sơn chỉ cảm thấy mí mắt nhảy lợi hại. Hắn càng nghĩ nửa ngày, vẫn không thể nào nhịn xuống, đổi trong ngăn kéo một bộ khác điện thoại đánh ra ngoài. Chuyện gì? Đối diện Phiền Lương Hoa nhận đáp. Ngô Thanh Sơn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem gần nhất Đông Giang thành phố phát sinh một dãy chuyện đều nhất nhất báo cáo. Nghe xong về sau, Phiền Lương Hoa khẽ cười nói, Thanh Sơn, không muốn tự loạn trận cước, không có chuyện gì, ta cũng còn tại trên kinh thành đâu, ngươi vội cái gì, trên kinh thành đều gió êm sóng lặng, không ra được sự tình. Hắn để Ngô Thanh Sơn hơi an ổn một chút, sau đó hỏi, đúng rồi, Đức Dân bên kia, yên tâm đi, Đức Dân là ta nhìn lớn lên, cùng ta con trai mình đồng dạng. Phiền Lương Hoa an ủi, gần nhất liền để hắn bồi tiếp lão bà đi, rốt cuộc có thai, còn có, chính người tốt nhất cũng không cần cùng hắn có quá nhiều liên hệ. Ta minh bạch, trong khoảng thời gian này, Ngô Đức Dân tại ở trong kinh thành, thời gian ngược lại là trôi qua cực kỳ thoải mái, nhưng hắn luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Đông Giang thành phố bên kia tin tức đã rất lâu đều không có truyền đến mình trong lỗ tai tới. Phụ thân đối Trần Tấn chèn ép như thế nào? Kim Hạ tập đoàn có không có năng lực đảm nhiệm gánh nặng? Trần Tấn có thể hay không chó cùng dứt dậu? Công ty mình bên trong tiền, đến cùng có thể hay không bại lộ? Vấn đề quá nhiều, để hắn vậy mà nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Mà lại, La Bái Văn đã mang thai. Đây là nối dõi tông đường sự tình, Ngô Đức Dân bài xích là nữ nhân, cũng không phải lễ pháp, cho nên hắn rất xem trọng La Bái Văn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người nằm La Bái Văn. Có chút không hiểu, cũng không thể thật một lần đều không động vào ta đi. La Bái Văn cười nhẹ, cứ như vậy đỏ khỏa khỏa đứng dậy, tiến phòng giữ quần áo. Đợi đến lớn sau nửa giờ, nàng đi ra, Ngô Đức Dân trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Chỉ gặp La Bái Văn vậy mà mặc một thân nam khoản Âu phục. Tóc ngắn cũng bị chải đến sau tai. Trang dung cực kỳ giống nam tính. Hết lần này tới lần khác áo sơ mi hở ra. Nàng ngậm một điếu thuốc, chậm rãi bò tới trên giường, hướng Ngô Đức Dân thổi một ngụm. Muốn hay không chấp nhận một chút? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN